vung tay chụp qua, nắm cổ tay nhà sư Thiên Trúc bên cạnh nhất đâm. Tay trái thừa thế đâm tới phong tỏa hai đại quyệt qua cái và thiên trụ của y. Hai quyệt ấy, một chủ về tay, một chủ về chân. Hai quyệt bị phong bế thì tứ chi lập tức không động đậy gì được. Chuyện này hoàn toàn không ai ngờ tới. Nhất Đăng và bốn đại đệ tử đều cả kinh thất sắc, cùng quát lên: "Ngươi làm gì thế?" Quách Tĩnh không nói gì, tay trái lại chụp vào đầu vai của Nhất Đăng. Nhất Đăng đại sư thấy trảo của Quách Tĩnh chụp tới, tay phải lật lại nhanh như chớp, đã bắt được cổ tay trái y. Quách Tĩnh giật nảy mình, nghĩ thầm: "Mới rồi toàn thân của Nhất Đăng đã bị chưởng lực của mình trùm lên, lại có thể phá thế phản kích, mà lại trong một đòn đánh trúng chỗ yếu hại. Công phu ấy quả thật vô cùng cao thâm." Nhìn tay Nhất Đăng vừa nắm vào ba bộ mạch thốn quan xíp trên cổ tay y, thì lập tức hiện rõ kình lực hư nhược, cái chụp ấy yếu ớt không chắc. Quách Tĩnh lập tức cướp cơ hội chụp lại, lật tay gõ vào mu bàn tay y. Tay phải ra chiều thần long bãi dĩ, đỡ hai chiêu của người đánh cá và người tiều phu từ phía sau đánh tới. Ngón trỏ tay trái vươn ra, điểm trúng hai quyệt phượng dĩ tinh xuất dưới sườn Nhất Đăng đại sư, kêu lên: "Bá bá, rất xin lỗi." Lúc ấy Hoàng Dung đã sử dụng đá cỡ bổng pháp ép người đông phu ra tận ngoài cửa thiền phòng. Người thư sinh vì chuyện xảy ra bất ngờ chưa hiểu rõ dụng ý của hai người Quách Hoàng, liên tiếp kêu lên: "Có gì cứ nói, không cần động thủ mà." Người nông phu thấy sư phụ bị người ta khống chế thế như cọp điên, bất kể tính mạng xông vào thiền phòng. Nhưng đã cẩu bổng pháp tinh diệu tới mức nào, ba lần xông vào đều bị Hoàng Dung đẩy lùi về chỗ cũ. Quách Tĩnh hai tay vù vù rít gió, vẽ thành một vòng tròn từ trong thiền phòng xông ra. Người đánh cá, người tiều phu, người thư sinh đều bị chiến lực của y bức bách từng bước lùi ra khỏi cửa phòng. Hoàng Dung đánh mau một chiêu, đâm thẳng vào mi tâm người nông phu. Một chiêu này mau lẹ tuyệt luôn. Người nông phu ứ một tiếng, ngửa đầu mau về phía sau, nhảy ngang ra vài thước. Hoàng Dung quát lên: "Giỏi lắm!" Rồi lật tay đóng cánh cửa thiền phòng sau lưng, cười hề hề nói: "Các vị dừng tay, ta có câu này muốn nói nè." Người tiều phu và người đánh cá mỗi người đỡ một chưởng của Quách Tĩnh, đều cảm thấy cánh tay tê chồn, bước chân lảo đảo. Nhìn thấy Quách Tĩnh lại dung chưởng đánh tới, hai người sống dài sống lên, toan hợp sức đón đỡ. Quách Tĩnh nghe Hoàng Dung nói như thế, chưởng đánh ra tới nửa chừng đột nhiên thu lại, ôm quyền nói: "Đắc tội, đắc tội." Ngư tiều canh độc nhìn nhau. Hoàng Dung lấy vẻ mặt nghiêm trang nói: "Bọn ta chịu ơn nặng của tôn sư, nhìn thấy tôn sư có nạn há lại buông tay không nhìn ngó tới sao? Mới rồi có mạo phạm, quả thật là có ý giúp nhau." Người thư sinh bước lên vái dài một vái rồi nói: "Người đối đầu của gia sư lại là chủ mẫu của bốn người bọn ta, tôn ti có phân biệt, bà ta tìm lên núi, bọn ta không dám ra tay, huống chi gia sư lại vì cái chết của tiểu hoàng gia hơn 10 năm nay canh cánh trong lòng. Lần này cho dù không hao tổn công lực, không bị trúng độc, thấy lục quý phi ắt cũng buông tay nhận của bà ta một đao. Bọn ta khó chống lệnh của sư phụ, lòng thì như lửa đốt, quả thật trí cùng lực kiệt, không biết làm sao là tốt. Cô nương tài hoa tuyệt thế, nếu có thể chỉ điểm cho một con đường sáng, bọn ta dù tan xương nát thịt cũng nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức." Hoàng Dung nghe y nói rất khẩn thiết như thế, cũng không tiện nhương nhương bùa dẫn với y như lúc nãy. Lòng biết ơn của sư huynh muội bọn ta đối với tôn sư cũng không khác gì các vị hết, nhất định phải hết sức hành sự. Nếu cản được không cho anh cô tiến vào thiền viện thì không có gì tốt bằng rồi. Nhưng chắc bà ta mưu tính, đã kiên trì chờ đợi trong đầm bùn đen dưới núi hơn 10 năm thì lần này ác đã chuẩn bị đầy đủ mà tới, sợ không dễ mà cản được đâu. Kế mà tiểu muội nghĩ phải mạo hiểm á, nếu thành công thì có thể dứt giả một lần mà yên ổn mãi mãi, lại không phải lo lắng về sau nữa. Chỉ là nó quá sức nguy hiểm mà thôi. Anh cô khôn ngoan giả hoạt, võ công lại cao cường, chưa chắc đã có thể thành công. Nhưng ta tài trí kém cỏi, quá thật không nghĩ ra kế sách nào vẹn toàn. Ngư tù canh độc đồng thanh nói: